tinh thần biến, chương 520. Tàn tuyết thần thương, góc truyện audio.com. 3 phân thân tự bạo cộng thêm 2 phân thân tự bạo lúc ban đầu, đàm cửu này đã tự bạo 5 phân thân, bây giờ cùng chỉ còn 4 phân thân. 4 đàm cửu này, ánh mắt sáng ngời sắc bén nhìn chằm chằm vào nơi nguồn của vụ nổ. Đồng thời không gian lĩnh vực cũng bao phủ cả đình viện. Lập tức trong cả đình viện những khối đá vỡ hoặc đang lăn đi, hoặc đang từ phía trên rơi xuống đều ngừng lại, cả đình viện hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động. 4 phân thân của đàm cửu nhíu mày một lát, trên mặt mới từ từ lộ ra vẻ tươi cười. Liễu Du Tây, người cuối cùng đã chết rồi. Trước tiên đánh lén khiến hắn trọng thương, cộng thêm 5 phân thân tự bạo, vậy mới giết được Liễu Du Tây có lực phòng ngự kinh người. Vừa giết được Liễu Du Tây, đàm cửu trong lòng lại có các loại cảm giác giải thoát, thương cảm phức tạp. 4 phân thân chớp mắt hợp thành một thể. Đàm cửu đi tới nơi Liễu Du Tây bị nổ tung, lúc này trên mặt đất có chiến giáp bị phá hủy, còn có một kiện chữ vật thần khí cộng với một đôi thủ sáo, bao tay trung phẩm thiên thần khí. Đó là di vật của Liễu Du Tây, cũng chính là phát hiện những di vật này, cộng thêm vừa rồi Liễu Du Tây đã thiêu đốt linh hồn Nguyên Anh, hắn mới vạn phần khẳng định Liễu Du Tây đã chết rồi. Thiêu đốt linh hồn Nguyên Anh, kể cả người ngoài không công kích ước chừng cũng chỉ sống được trong khoảng thời gian mấy cái hô hấp. Không gian chi lực vốn bắt nguồn từ càn khôn thế giới của Tần Vũ vẫn khóa chặt đàm cửu. Phải nhất kích tất sát, lúc này đàm cửu còn chưa hoàn toàn mất đi lòng cảnh giác, không phải lúc đánh lén tốt nhất. Đợi đến khi hắn đi hái cửu Diệp Liên, mới là lúc đánh lén tốt nhất. Tần Vũ thân thể hơi cong lại, tinh thần hoàn toàn ngưng tụ đến cực điểm, lúc nào cũng có thể xuất ra một kích mạnh nhất. Đàm cửu thu lấy di vật của Liễu Du Tây, trong lòng cũng cảm thấy một trận sướng khoái. Giết Liễu Du Tây, không chỉ có được một kiện trung phẩm thiên thần khí cùng với các bảo vật của Liễu Du Tây, đồng thời cửu Diệp Liên hoàn toàn thuộc về hắn. Đàm cửu bước tới cửu Diệp Liên bên hồ nước đó. Vừa rồi kịch liệt chém giết đối với cửu Diệp Liên không chút ảnh hưởng, cửu Diệp Liên vẫn phát ra hắc sắc hào quang mờ nhạt, đặc biệt là hắc sắc liên tâm trong suốt đó, vẫn cứ hấp dẫn người ta như thế. Đàm cửu một bước tiến vào trong hồ, nhất nguyên trọng thủy này tuy lợi hại, lại không giết được cao thủ cấp thiên thần. Nhất nguyên trọng thủy này cũng thật là lạnh, đàm cửu dùng mình một cái. Sau đó đàm cửu đưa hai tay xuống đáy hồ nước, đàm cửu muốn từ đáy hồ nhấc cửu Diệp Liên lên, hắn không dám, cũng không đành lòng nắm lấy cửu Diệp Liên mà nhổ. Lúc này, lực chú ý của đàm cửu hoàn toàn đặt trên cửu Diệp Liên. Chính là lúc này, trong Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, tàn tuyết thần thương nguyên bổn màu xanh đen đơn giản, bây giờ trên mũi có huyền hoàng chi sắc nhàn nhạt vô cùng ít, phảng phất có một vài điểm nhỏ mà thôi. Tàn tuyết thần thương, chính là tàn tuyết thần thương hấp thu một điểm cực nhỏ huyền hoàng chi khí. Thuấn di, đàm cửu vừa cúi người hai tay đưa vào trong nước hồ nhất nguyên trọng thủy, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng. Tàn tuyết thần thương của Tần Vũ lóe lên, giống như là xuyên qua lớp da mỏng, đâm xuyên đầu đàm cửu. Hai công năng kém theo của tàn tuyết thần thương, liệt thể, phệ linh, bồng, đầu, góc truyện audio.com, đàm cửu chớp mắt hóa thành bụi phấn, còn thân thể của đàm cửu vỡ thành 7-8 mảnh. Nhưng 7-8 mảnh đó, không ngờ phút chốc hóa thành 3 đàm cửu. Tần Vũ không khỏi kinh ngạc, làm sao không chết, đầu của hắn hoàn toàn hóa thành bụi phấn, linh hồn trong đó cũng hoàn toàn hồn phi phách tán, làm sao còn có 3 phân thân. Tần Vũ trong lòng chấn kinh, còn đàm cửu lại càng thêm khiếp sợ. Đàm cửu tới giờ chưa từng nghĩ tới, không ngờ có thể không chút phát giác bị người đánh nát đầu. Là chỉ xích thiên nhai, là Tần Vũ đó. Đàm cửu trong lòng lập tức minh bạch, may mắn lúc ta bình thường không chiến đấu, ta đều đem linh hồn chia làm 9 phần, phân ở các nơi trong cơ thể. Đàm cửu vô cùng rảo trá, linh hồn của hắn có thể phân làm 9. Bình thường trong đầu chỉ có một phần linh hồn, các bộ phận thân thể khác hoặc là đản trung, hoặc là đan điền, hoặc là cánh tay, 8 phần linh hồn khác đều giấu ở các nơi khác nhau. Đó là một biện pháp của đàm cửu tránh bị người đột kích giết chết của đàm cửu. Lần này, chiêu này liền cứu hắn một mạng. Tần Vũ chỉ là hủy đi một phần linh hồn cùng với bích huyết kim đan thuộc về phần linh hồn đó. Thần chi lực biến thành thiên thần chi lực liền sẽ hình thành một khối kim đan bích lục sắc, tên là bích huyết kim đan. Bích huyết kim đan chính là hạch tâm của thiên thần chi lực. Linh hồn Nguyên Anh là hạch tâm của linh hồn, bích huyết kim đan là hạch tâm của thiên thần chi lực. Trong đầu thiên thần cao thủ, bình thường đều là linh hồn Nguyên Anh nắm trong tay bích huyết kim đan. Ánh mắt Tần Vũ quét qua 3 phân thân một cái, 3 phân thân này đều cầm tam tiết côn. Tam tiết côn này chính là cửu tiết tiên phân 3 mà thành. Cả Tần Vũ cũng không thể không thừa nhận kỹ xảo luyện chế cửu tiết tiên này rất cao. Tần Vũ, không ngờ ngươi đánh lén diệt của ta một phân thân, bất quá, ngươi cũng không còn cơ hội nữa. Lần trước không giết ngươi, lần này một phân thân cười lạnh nói. Tới lúc này, Đàm Cửu đối với việc giết chết Tần Vũ vẫn tràn đầy tin tưởng. Trong lòng Đàm Cửu, Tần Vũ bất quá là một hạ bộ thiên thần, chỉ là nhờ vào thần thông chỉ xích thiên nhai mà thôi. Một khi Đàm Cửu hắn toàn lực xuất thủ, Tần Vũ này chắc chắn phải chết. Ba cái, phải giết chết tất cả, không thể chạy thoát một cái. Tần Vũ trong lòng xoay chuyển rất nhanh, ngươi không ngờ không sử dụng thanh trường kiếm thiên thần khí đó. Đàm Cửu ở phía trái Tần Vũ nhíu mày nói, nhưng đúng lúc này, thân ảnh của Tần Vũ rất đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Đàm Cửu phía phải. Tay phải rung lên, Tàn Tuyết thần thương trong tay liền xoay tròn đâm tới, nơi Tàn Tuyết thần thương đi qua, thậm chí cả không gian thần giới cũng xuất hiện những vết nứt không gian nhỏ như sợi tóc. Hừ, Đàm Cửu ở phía phải rất tự tin dùng Tam Tiết Côn trong tay trực tiếp đỡ một thương này của Tần Vũ. Dưới mắt Đàm Cửu, bản thân dùng trung phẩm thiên thần khí, đã đủ để ngăn cản Tần Vũ sử dụng thượng phẩm thiên thần khí. Nhưng, sắc mặt Đàm Cửu đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Tam Tiết Côn đó chấn động, sau đó liền gãy ra, trong lúc Đàm Cửu kinh ngạc thanh trường thương đó đã trực tiếp đâm xuyên qua cổ hắn. Vỡ, Tần Vũ hét lên một tiếng. Đàm Cửu chỉ cảm thấy một luồng lực kỳ dị từ vết thương ở cổ từ từ lan ra bốn phía, sau đó đầu, ngực tất cả đều hóa thành bụi phấn. Linh hồn Nguyên Anh và khối bích huyết kim đan cũng hóa thành bụi phấn. Hai tên Đàm Cửu kia xác, gocchuyenaudio.com, mặt trở nên tái nhợt đồng thời mắt cũng trợn tròn lên. Phản ứng đầu tiên của hai tên Đàm Cửu này là chạy. Chỉ thấy hai tên Đàm Cửu, một tên hướng tới cửa vào thông đạo lao đi, một tên Đàm Cửu khác lại hướng theo phía ngược lại cũng chính là phóng tới những căn phòng trong phủ đệ dưới lòng đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đó là vũ khí gì, không phải là thượng phẩm thiên thần khí, so với thượng phẩm thiên thần khí càng lợi hại hơn. Đàm Cửu cảm thấy tim mình run lên, chẳng lẽ là Hồng Mông Linh Bảo trong truyền thuyết. Trong lòng Đàm Cửu lộ vẻ kinh khủng, đại danh của Hồng Mông Linh Bảo thần nhân bình thường không biết. Đàm Cửu cái tên trung bộ thiên thần này cũng là nghe nói, chỉ là tới giờ chưa từng thấy qua nhìn thấy cũng không nhận ra. Muốn chạy, thấy hai tên Đàm Cửu bỏ chạy theo hai hướng ngược nhau, Tần Vũ chớp mắt liền đưa ra quyết định trước tiên truy sát tên Đàm Cửu bỏ chạy tới cửa thông đạo. Tên Đàm Cửu chạy tới các căn phòng trong phủ đệ dưới lòng đất dưới mắt Tần Vũ, muốn chạy ra ngoài ít nhất phải mở một thông đạo, điều này ít nhất cần một chút thời gian này đủ cho hắn giết chết tên Đàm Cửu kia. Thuấn di, liên tục thuấn di hai lần Tần Vũ đã tới bên trong thông đạo, vừa vặn cản phía trước Đàm Cửu. Ha, phản ứng đầu tiên của Đàm Cửu khi nhìn thấy Tần Vũ chính là triển khai không gian lĩnh vực, sau đó một côn đập tới Tần Vũ. Suy, Tàn Tuyết thần thương xoay tròn cực nhanh đâm tới, giống như giao long xuất hải, mũi thương có một điểm huyền hoàng chi sắc, sự phong tỏa của không gian lĩnh vực căn bản không ngăn được Tàn Tuyết thần thương. Khi công kích đủ mạnh, không gian lĩnh vực cũng vô dụng. Sau cùng Tàn Tuyết thần thương bây giờ đã có thể khiến không gian sinh ra vết nứt không gian cực nhỏ. Bồng, Tam Tiết Trường Côn lại bị Tàn Tuyết thần thương đâm vào giữa gãy rời ra trực tiếp đâm tới cổ Đàm Cửu. Đàm Cửu sớm biết không ngăn cản được trực tiếp đem linh hồn Nguyên Anh, bích huyết kim đan của mình chạy khỏi cơ thể nhưng... Tàn Tuyết thần thương trong tay Tần Vũ uốn cong, chỉ thấy một đạo huyền hoàng chi khí mỏng manh từ mũi thương thoát ra trực tiếp bao vây lấy linh hồn Nguyên Anh và bích huyết kim đan đó, chớp mắt khiến chúng hóa thành bụi phấn. Còn một tên, Tần Vũ căn bản không để ý thi thể trước mắt cả người lại thuấn di. Thuấn di hai lần, đã tới trong phủ đệ dưới lòng đất. Không gian chi lực của càn khôn thế giới của Tần Vũ bao phủ, Tần Vũ giống như thiểm điện thuấn di ba lần tìm kiếm khắp phủ đệ dưới lòng đất mới phát hiện không ổn. Tần Vũ thân ảnh vừa động liền tới trong một thư phòng phía sau phủ đệ dưới lòng đất. Lúc này trên tường thư phòng không ngờ có một thông đạo. Tần Vũ trong lòng tức giận, sai lầm rồi, tên Đàm Cửu này đã ở trong phủ đệ dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm rồi, lại có thể chỉ có một thông đạo. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng với tốc độ của hắn tin rằng hắn đã ở ngoài mấy chục dặm rồi. Không gian chi lực của ta chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi hơn 100 mét, không có phương hướng chính xác ta tìm như thế nào. Tần Vũ một chút biện pháp cũng không có. Không có biện pháp, thư phòng này thuộc về nơi sâu nhất của phủ đệ dưới lòng đất. Căn phòng Tần Vũ trốn lúc trước cách nơi này quá xa, Tần Vũ căn bản không phát hiện nơi này còn có một thông đạo bí mật. Thất bại trong gang, gocchuyenaudio.com. Tất quả thực đã để hắn chạy mất một phân thân. Được rồi, coi như Đàm Cửu này mạng lớn. Bất quá hắn chạy được thì thế nào? Tần Vũ trong lòng cũng không quá để ý, hắn tuy phát hiện bí mật thuấn di của ta. Nhưng, hắn nói ra, người khác có thể tin tưởng. Thuấn di chính là thần thông đặc hữu của thần vương, đó là luật sắt của thần giới trong suốt 12 triệu tỷ năm nay. Đàm Cửu kể cả ở bên ngoài nói rằng có ngáng ở hữu thần thông giống như thuấn di thần giới liệu có bao nhiêu người sẽ tin? Tần Vũ trong lòng cũng biết tuy người tin tưởng không nhiều, nhưng sau cùng sẽ rất phiền toái, nhưng người đã chạy mất rồi, Tần Vũ chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Thân ảnh chớp lên, Tần Vũ liền tới trong đình viện. Nhìn thấy một cây cửu diệp liên trong hồ nước nhất nguyên trọng thủy, trên mặt Tần Vũ hiện lên một nụ cười. Vì cửu diệp liên, một trung bộ thiên thần đã chết, một trung bộ thiên thần khác 9 phân thân tổn thất mất 8. Tần Vũ nhìn qua cửu diệp liên một cái, ánh mắt liền chuyển tới tàn tuyết thần thương trong tay. Tuy trước đã nghĩ tới uy lực của tàn tuyết thần thương, nhưng thực sự sử dụng, trong lòng Tần Vũ vẫn cứ cuồng hỉ. Một trung bộ thiên thần sử dụng trung phẩm thiên thần khí, bản thân dùng thần chi lực sử dụng tàn tuyết thần thương, nhưng kể cả như vậy, tàn tuyết thần thương vẫn kích gãy trung phẩm thiên thần khí của đối phương. Nguyên bổn đã sánh với nhị lưu hồng mông linh bảo, hiên dây tại uy lực so với quá khứ cao hơn không ít, ích me chừng uy lực kể cả không bằng nhất lưu linh bảo, cũng khác biệt không xa. Tần Vũ trong lòng thầm nói. Hơn nữa tàn tuyết thần thương bây giờ, mới hấp thu một chút cực ít huyền hoàng chi khí mà thôi, một khi hoàn toàn hấp thu, uy lực rốt cuộc thế nào Tần Vũ chỉ tưởng tượng cũng cảm thấy kích động. Nếu như không dùng tàn tuyết thần thương, chỉ dựa vào thượng phẩm thiên thần khí xích huyết thần kiếm, muốn giết Đàm Cửu đơn giản là nằm mơ, nhưng dựa vào tàn tuyết thần thương ta lại có thể hủy diệt hắn. Vũ khí tốt quả nhiên bất đồng a, Tần Vũ càng thêm cảm thụ được lợi ích của vũ khí tốt. Tâm ý vừa động, tàn tuyết thần thương liền quay về trong càn khôn thế giới, lại tiếp tục hấp thu huyền hoàng chi khí. Tàn tuyết thần thương và thuấn di, không tới lúc trọng yếu không nên sử dụng, bài trong tay, giấu càng sâu hiệu quả càng tốt. Tần Vũ trong lòng thầm nói, liền đó Tần Vũ nhìn hồ nước trước mắt. Gần như tâm niệm vừa động, không gian chi lực của càn khôn thế giới liền bao phủ cả thủy trì và cửu diệp liên, sau đó. Cửu diệp liên cùng với một hồ nhất nguyên trọng thủy đều biến mất, chúng đã tới trong càn khôn thế giới. Còn Tần Vũ bản thân cũng biến mất ở phủ đệ dưới lòng đất tiến vào càn khôn thế giới. Tần Vũ đứng trên một bãi cỏ, nhất nguyên trọng thủy và cửu diệp liên bay lơ lửng trước mặt Tần Vũ. Trong càn khôn thế giới, mọi thứ đều tùy ý Tần Vũ mà biến hóa. Tâm niệm vừa động, nhất nguyên trọng thủy liền tách khỏi cửu diệp liên. Liên tâm của cửu diệp liên, luyện hóa nó, có thể được liên phân thân hoa sen. Liên phân thân trời sinh có nhất nguyên trọng thủy lĩnh vực độ cứng rắn của cơ thể, thậm chí vượt quá thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ trong lòng vui sướng, cửu diệp liên, hấp dẫn hắn nhất chính là liên tâm. Phân thân rất khó luyện chế, bởi vì phân thân chân chính cần có linh hồn, người bình thường có thể đem linh hồn chia. Góc truyện audio.com, nhỏ ra, còn liên tâm của cửu diệp liên lại bất đồng, liên tâm đó chính là hấp thu hồng mông linh khí mà sinh ra, cả liên tâm bản thân chính là một hồn thể có ý thức, sau khi Tần Vũ luyện hóa thành công, chỉ cần lưu một tia ý thức ở bên trong nó, liền có được một phân thân. Hơn nữa dưới mắt Tần Vũ, lực chiến đấu của phân thân đó, có thể còn mạnh hơn bản thể. Nhất nguyên trọng thủy này và nhất nguyên trọng thủy lúc trước ở ám tinh giới thu lại làm một đi. Tần Vũ tâm ý vừa động, một thủy cầu nhất nguyên trọng thủy lơ lửng trong không trung, đồng thời bên cạnh thủy cầu này còn có kim nguyên trọng thủy cùng một khối kim sắc viên châu. Khối kim sắc viên châu này vô cùng đặc biệt, độ lạnh của nó theo Tần Vũ ước đoán, trừ phi linh hồn hóa anh, nếu không căn bản không thể luyện hóa. Chính lúc Tần Vũ đang suy nghĩ, Tần Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ thấy kim sắc viên châu đó tự động bay tới cửu diệp liên, đồng thời hắc sắc liên tâm của cửu diệp liên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, còn kim sắc viên châu cũng bắn ra một đạo kim sắc quang mang, hai đạo quang mang không ngờ bắt đầu xoắn lấy nhau. Cách chương.